Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, đánh giết sơn tặc. Tô Dương lực công kích siêu cao, lại thêm vừa mới những cái kia người chơi giúp đỡ. Cái này giấu ở trong thành đạo tặc còn chưa kịp chạy trốn liền bị Tô Dương xử lý. Anh em, ngươi đây là tại làm nhiệm vụ sao? Vì cái gì ngươi giết người không có việc gì, vừa mới những cái kia người chơi giết người thì có việc? Có người đi lên trước hỏi thăm Tô Dương. Không phải nhiệm vụ còn có thể là cái gì? Ngươi cho rằng ta rất đặc thù sao, có thể trong thành giết người? Tô Dương nhấp nhô đáp lại. Nói xong liền đi thẳng về phía trước. Cũng thế, người kia gật gật đầu. Ai, đừng chạy nhanh như vậy a. Ta còn có vấn đề không hỏi xong đâu. Đây là cái gì nhiệm vụ a? Tô Dương đã đi xa. Hắn lười nhác trả lời người xa lạ vấn đề. Cũng không lâu lắm, Tô Dương lại tìm đến một tên giấu ở trong thành đạo tặc. Không nói hai lời mở cung bắn tên. Chấn kinh đạo tặc lập tức về sau đào tàu. Tô Dương lập tức đuổi theo. Còn muốn chạy, ngươi chạy qua ta sao? Tô Dương mang trên mặt khinh thường ý cười, một bên truy một bên bắn ra mũi tên công kích đạo tặc. Đừng chạy tiểu tặc tặc, chạy trốn là vô dụng, ngoan ngoãn đứng tại chỗ để cho ta giết đi. Tô Dương không chỉ có phải dùng mũi tên đối đạo tặc, tạo thành thân thể thương tổn, còn muốn dùng lời nói đối tạo thành trên tinh thần thương tổn. Cái kia đạo tặc phiền muốn chết. Lão tử hiện tại là đang chạy trối chết được không nào? Có thể chẳng phải đậu bỉ sao? Đạo tặc làm sao có thể chạy qua Tô Dương? Đúng là bị Tô Dương tươi sống truy chết. Hoa hơn nửa giờ thời gian, Tô Dương giết đầy đủ 20 cái đạo tặc, tiếp lấy lập tức chạy đến cửa thành giao nhận nhiệm vụ. Những thứ này đáng chết đạo tặc, cũng dám chui vào Lăng Vân Thành bên trong nỗ lực ám sát thành chủ. Khinh cuồng Lưu Tô, ngươi tranh thủ thời gian tiến về Hắc Phong trại, đem Hắc Phong trại thủ lĩnh đầu chặt đi xuống giao cho ta. Cũng phải để những cái kia cuồng vọng tự đại đạo tặc nhìn một cái ta Lăng Vân Thành lợi hại. Đúng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, làm nhiệm vụ cho kinh nghiệm nhiều. Tô Dương thích nhất, nhận nhiệm vụ, lập tức chạy tới Hắc Phong trại. Hắc Phong trại phụ cận cũng có thôn xóm. Tô Dương tới gần Hắc Phong trại thời điểm, vậy mà nghe được tiếng đánh nhau, lòng hắn xuống tới nghi, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng lập tức chạy tới. Xuyên qua rừng cây hướng về phía trước, không bao lâu liền nhìn đến một chỗ thôn xóm nhỏ cửa thôn chỗ bày biện hàng rào, tựa hồ ngay tại ngăn chặn sơn tặc tiến công. Trong thôn thợ săn trong tay đều cầm lấy trường cung đang ra sức chống cự. Mà một bên khác sơn tặc thì dơ khiên sắt tại từng bước tiếp cận. Nãi nãi, mau chạy ra đây đầu hàng. Chúng ta có thể tha các ngươi không chết. Nếu là bị chúng ta công phá, các ngươi thì đừng mơ có ai sống. Cưỡi tại ngựa cao to phía trên sơn tặc đầu lĩnh lớn tiếng la hét. Cửa thôn chỗ. Một vị đứng ở phía sau tóc trắng xóa lão giả cả giận nói. Chúng ta tiểu hồng thôn thề sống chết cùng các ngươi chiến đấu anh dũng đến cùng. Thề sống chết, chiến đấu anh dũng đến cùng. Quần tình xúc động phẫn nộ. Tất cả thôn dân đều lên tiếng đáp lời. Trong thôn thợ săn thanh niên khỏe mạnh toàn bộ đều đến. Mà lại trong tay tất cả đều cầm lấy vũ khí. Chỉ bất quá vũ khí có chút đặc thù, rõ ràng đều là chút lưỡi hái cái cuốc loại hình nông cụ. Thật sự là không biết sống chết. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Cái kia sơn tặc đầu lĩnh cao giọng quát nói. Đoàn người thêm chút sức, công phá tiểu hồng thôn. Hôm nay thì có thịt cá còn có hoa cô nương ấm giường. Sơn tặc bên này cũng là mỗi cái. Sức mạnh 10 phần, Tô Dương đến, hoàn toàn thấy cảnh này. Sơn tặc, đẳng cấp 20, lượng máu 4.000 sơn tặc tiểu đầu mục. Tinh anh, đẳng cấp 20, lượng máu 15.000. Đây là những sơn tặc này cùng sơn tặc tiểu đầu mục thuộc tính. Lượng máu không nhiều, công kích cũng sẽ không cao đi nơi nào. Kim Trư có thể đối phó được. Huống hồ còn có tiểu hồng thôn dân phụ trợ. Hẳn là có thể đầy đủ tận diệt. Trư Trư Hiệp, ngươi lên trước. Tô Dương đem Kim Trư triệu hoán đi ra. Ban đầu nên nói cùng tiến lên. Bất quá Tô Dương cảm thấy nếu là xung phong đi đầu lời nói rất có thể hội xong đời. Cho nên vẫn là để Kim Trư lên trước tương đối tốt. Kim Trư cũng đầy đủ nghe lời. Vừa ra tới thì lẩm bẩm địa chạy tiến lên. A lão đại, đến một đầu Kim Trư. Thật lớn, a, đáng chết. Một bọn sơn tặc nhất thời hét thảm lên. Kim Trư từ phía sau xông vào trong đám sơn tặc lung tung chống đối. Lập tức liền đem cái kia chuẩn bị tiến công thôn làng sơn tặc đội ngũ xáo trộn. Tô Dương thừa cơ đi ra. Nâng lên cung tiễn thì hướng về cái kia sơn tặc vụng trộm bắn xuyên qua. 3-535. Một cái màu đỏ phổ thông thương tổn con số sáng lên. Còn kèm theo màu xanh lam ăn mòn thương tổn cùng mũi tên phụ gia thương tổn. Vẻn vẹn chỉ là ăn một cái công kích tên sơn tặc kia thì rơi gần 600 điểm huyết. Cái này cái gọi là boss tại Tô Dương trước mặt vẫn như cũ yếu ớt không chịu nổi. Đáng chết tiểu tử, ngươi chết chắc. Lưu có một chút ria mép sơn tặc đầu lĩnh đem cừu hận nhắm chuẩn Tô Dương. Hoa hoa kêu xông lên. Sơn tặc đầu lĩnh cưỡi chiến mã. Tốc độ di chuyển rất nhanh. Thậm chí còn nhanh hơn Tô Dương. Nhưng cưỡi ngựa dù sao cũng không thể cùng đi bộ so sánh. Tô Dương thật không nghĩ qua cùng sơn tặc đầu lĩnh chính diện giao phong. Hắn một bên bắn tên một bên lui lại. Đợi đến ria mép sơn tặc vọt tới phụ cận. Lập tức thay đổi phương hướng. Một cái trôi chảy không gì sánh được hình chữ S tẩu vì. Dễ dàng địa ngừng lại một chút sơn tặc đầu lĩnh đằng sau. Sau đó tiếp tục đi bắn. Cưỡi ngựa tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng lại có cái phi thường lớn tệ nạn. Cái kia chính là quay lại tính không tốt. Chỉ thấy sơn tặc đầu lĩnh hoa hoa kêu thay đổi phương hướng. Nhưng lại tại hắn thay đổi phương hướng hoàn thành thời điểm. Tô Dương đã lần nữa ngừng lại một chút phía sau hắn. Đi, bắn, phá giáp tiễn, thú liệp hãm tịnh, các loại kỹ có thể dùng tới đi. Boss lượng máu rơi thật nhanh. Hiện giai đoạn, loại này phổ thông loại hình boss rất khó đối Tô Dương tạo thành cái uy hiếp gì. Đừng nói trước hắn nắm giữ Kim Trư có thể gánh vác thương tổn. Liền xem như không có Kim Trư, hắn cũng có thể thông qua chiến thuật con diều chơi chết boss. Kim Trư tại đạo tặc trong nhóm tàn phá bừa bãi ra. Tựa như là sói nhập bầy cừu đồng dạng, đầu này Kim Trư uy mãnh muốn chết. Thuần thục liền đem tất cả sơn tặc tách ra. Những sơn tặc kia chạy một chút chết. Rõ ràng thì là một đám người ô hợp. Bất quá mấy phút đồng hồ, Tô Dương đem sơn tặc đầu lĩnh lượng máu đánh sạch. Sơn tặc đầu lĩnh kêu thảm cắm xuống dưới ngựa. Tô Dương nhìn vui mừng trong bụng. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng cũng không phải là bởi vì boss chết, mà chính là boss tọa kỵ vẫn còn ở đó. Thế nhưng là, Tô Dương còn chưa kịp chạy tiến lên, con ngựa chấn kinh, xẹt xẹt chạy mất, choáng. Tô Dương cảm giác rất là im lặng, chính mình cao hứng hụt một lần. Hắn hướng cửa thôn tới gần, hiệp trợ Kim Trư đem còn lại sơn tặc bắn giết, đợi đến cửa thôn không còn có một cái còn sống sơn tặc. Một tên tóc trắng lão gia gia run run rẩy rẩy đi qua đến. Hắn hướng Tô Dương khom người cúi chào, cảm kích nói, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, thật vô cùng cảm tạ, nếu như không có thiếu hiệp giúp đỡ, chúng ta tiểu hồng thôn chắc chắn bị những cái kia đáng giận sơn tặc hỗn tạp lẫn. Ân, xin nhận lão đầu tử cúi đầu, ai, Tô Dương vội vàng đem hắn đỡ lấy, nói ra, quỳ bái cũng không cần. ngài tuổi rất cao, quỳ ta một tên tiểu tử ta chỗ nào chịu đựng nổi. Lão nhân ra ngài trước lên lại nói, mặc dù là ở trong game, nhưng để một cái tuổi lớn như thế người cho mình quỳ xuống vẫn là không rất thích hợp. Dù sao Tô Dương cảm thấy rất không tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.